Vô thường, chương 998, thu hoạch, gocchuyenaudio.com, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có lẽ Tư Đồ trưởng lão cũng nghe qua a. Đường Phong thò tay lấy một chuôi phi đao ra, đưa tay vuốt vuốt phi đao quay vòng, giống như linh xà xuất động. Người lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, Tư Đồ Thịnh chấn kinh, mở to mắt, vãn bối bất tài, may mắn lĩnh ngộ. Đường Phong trả lời một câu đầy lạnh nhạt, chính là nhờ thiên nhân hợp nhất cho nên hắn mới có thể thu liễm cương khí chấn động. Nếu không vì truy tung Tư Đồ Thịnh, Đường Phong đã lâu rồi không vận dụng cảnh giới này. Không có khả năng, ngươi trẻ tuổi như vậy, không có đạo lý lĩnh ngộ. Tư Đồ Thịnh gào lên, thiên nhân hợp nhất a hát, đây là cảnh giới trong truyền thuyết a, đây là cảnh giới mà mỗi người tu luyện đều mơ ước a, vô số người tu luyện muốn cảm ngộ cảnh giới này, nhưng cho tới chết vẫn không sờ thấy cánh cửa, dù là Tư Đồ gia cũng không có người nào lĩnh ngộ, chỉ vào mấy trăm năm trước Tư Đồ gia xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài, lĩnh ngộ được cảnh giới này. Tương truyền, người lĩnh ngộ được cảnh giới này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều, trách không được, hắn chỉ hơn 20 tuổi, đã có thực lực linh giai hạ phẩm. Vãn bối đã giải đáp hoang mang của Tư Đồ trưởng lão, ngài cũng có thể an tâm ra đi. Đường Phong nhàn nhạt nói, vừa nói xong, chuôi phi đang trong tay của Đường Phong cũng dừng lại, trôi nổi lơ lửng trước mặt của mình. Đối mặt với Tư Đồ uy, Đường Phong không muốn nhìn thấy hắn dùng bí thuật chạy trốn nữa, khoảng cách hiện giờ, công kích của ngự thần không ai tránh được. Muốn giết ta, Tư Đồ Thịnh cười ha hả, thần thái dữ tợn nói. Vừa rồi có những hắc y nhân kia giúp đỡ ngươi, bất đắc dĩ lão hủ phải bỏ chạy thục mạng. Hiện giờ không có ai giúp đỡ ngươi, lẻ loi một mình, ngươi làm thế nào giết ta? Đúng là không biết tự lượng sức, tiếng cười nhạo của Tư Đồ Thịnh vẫn đang phiêu đãng, một loạt tiếng long cong truyền tới. Nương theo tiếng vang này, chuôi phi đao đang phiêu phù trước mặt Đường Phong bộc phát ra khí thế hủy diệt xuyên thấu qua lồng ngực Tư Đồ Thịnh. Chỗ ngực truyền ra một cổ đau đớn, thời điểm khí lực và sinh cơ của hắn nhanh chóng biến mất, Tư Đồ Thịnh mới phản ứng, cúi đầu nhìn xuống. Trong nháy mắt, đồng tử của hắn mở lớn ra. Vừa rồi hắn cũng không nhìn thấy Đường Phong ra tay thế nào, thậm chí còn không biết chuôi phi đao này đã làm cho mình bị thương thế nào. Tư Đồ gia của ta sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần gia chủ biết được tin tức này. Đó chính là lúc Đường gia bảo của ngươi bị diệt môn. Tư Đồ Thịnh thở hổn hển, hắn vẫn không chịu ngã xuống. Đường Phong run tay đánh ra một chuôi phi đao, xuyên thấu qua đan điền của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần chờ các ngươi tới, ta sẽ đi tới Tư Đồ gia trước, sau đó tìm gia chủ của các ngươi nói chuyện thật tốt. Tiểu tử càn rỡ, đây chính là ý niệm cuối cùng trong đầu của Tư Đồ Thịnh, ngửa mặt ngã xuống. Đường Phong vội vàng tiến lên, thò tay cô đọng âm hồn của Tư Đồ Thịnh, thu thi thể của hắn vào trong mị ảnh không gian. Tìm một địa phương gần đó, khoanh chân ngồi xuống, Đường Phong ngồi ở đây suốt nửa ngày để khôi phục cương khí tiêu hao, vừa cẩn thận dò xét trí nhớ của Tư Đồ Thịnh. Lúc này phong ấn thiên địa đã bị phá, các gia tộc và tông môn của thế giới bên ngoài tiến vào trong linh mạch chi địa, muốn làm gì thì làm, những gia tộc và tông môn. gocchuyenaudio.com, kia có mạnh có yếu, có bao nhiêu át chủ bài, Đường Phong không biết. Biết người biết mình, bách chiến bách thắng. Hiện tại chính là lúc tốt nhất để thu thập tin tình báo. Dù gì Tư Đồ Thịnh cũng là tứ trưởng lão của Tư Đồ gia, cho nên có thể tiếp xúc với nhiều cơ mật trong gia tộc. Đường Phong xem xét cũng hiểu rõ được một ít nội tình và thực lực của Tư Đồ gia. Nhưng càng hiểu rõ, sắc mặt Đường Phong càng lúng túng. Cùng với dự đoán của hắn cũng không sai biệt lắm, Tư Đồ gia có ba linh giai thượng phẩm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và gia chủ Tư Đồ gia. Ba linh giai thượng phẩm mới có thể có tư cách duy trì địa vị của Tư Đồ gia ở thế giới bên ngoài. Chỉ riêng cao thủ linh giai cũng có số lượng gần 200 người, có thể sánh ngang với Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành cộng lại. Nội tình Tư Đồ gia vô cùng hùng hậu, nhưng vẫn không thể nào xếp số một ở thế giới bên ngoài, căn cứ theo những gì Đường Phong mới biết được, Tư Đồ gia cũng không phải là gia tộc mạnh nhất. Thế giới bên ngoài có 4 thế lực lớn, mà Tư Đồ gia là thế lực xếp chót nhất. 3 thế lực trước nó, dù là nhà nào cũng mạnh hơn Tư Đồ gia gấp nhiều lần. Đường Phong không biết ba thế lực này có nhúng tay vào chuyện của Linh Mạch Chi Địa lần này không, nếu có, vậy thì Linh Mạch Chi Địa có chạy trời cũng không khỏi nắng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Đường Phong thở dài một hơi, thế giới bên ngoài mạnh Linh Mạch Chi Địa yếu, dù cánh tay có uốn éo cỡ nào cũng không vượt qua khỏi đùi. Trừ chuyện đó ra, Đường Phong cũng thu hoạch được không ít võ điển bí tịch chân quý, phương pháp vận dụng và lộ tuyến vận công. Đây là tài phú vô cùng quý giá, dù sao đồ vật có thể lọt vào mắt của Tư Đồ gia, làm sao mà kém được. Nếu lấy ra cho đệ tử Đường gia bảo và Thiên Tú Tông tu luyện, so với công pháp hiện tại của họ còn tốt hơn võ điển hiện tại rất nhiều lần. Sau khi Đường Phong dò xét toàn bộ trí nhớ của Tư Đồ Thịnh, ở phía xa xa truyền tới tiếng ống tay áo bay phần phật trong gió. Đến cũng nhanh a, Đường Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy nhìn về phía phát ra âm thanh. Một lát sau, nhiều bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, đó chính là 28 cổ dược thi mặc hắc y tạo thành một lực lượng vô kiên bất tồi. Sau khi Đường Phong truy tung Tư Đồ Thịnh không bao lâu, đám dược thi này cũng chạy tới đây. Tuy Tư Đồ Tinh cũng là cao thủ linh giai trung phẩm, nhưng không có tốc độ kinh người như Tư Đồ Thịnh, dưới sự vây công của 28 dược thi cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn một chút rồi bị đánh chết. Sau khi đánh chết Tư Đồ Tinh, đám dược thi quét ngang toàn bộ Trung Linh Cốc. Lần này Tư Đồ ra tới không chỉ là cao thủ linh giai, trong Trung Linh Cốc còn lại không ít thiên giai, chẳng qua lúc đại chiến, những tên đệ tử thiên giai kia không dám tiến lên mà thôi. Rốt cuộc đám dược thi giết bao nhiêu người, Đường Phong không biết, nhưng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Tốc độ đám dược thi không chậm, nhưng Đường Phong đuổi theo đám người Tư Đồ Thịnh chạy tới chạy lui, cho nên đám dược thi mới phải chạy một quãng đường vô ích như vậy, cho tới giờ này mới tới. Cách chương.